Chương 1637 tối cường thăng cấp hệ thống. Không chống đỡ được. Hư không một tiếng nổ vang, thiên thần thuẫn bên trong một đạo sức mạnh phóng lên trời, Long Phi nở nụ cười, "Kẻ lão tổ tông. Các ngươi chiến gia còn có lão tổ tông sao? Tất cả đều bị ta giết sạch rồi." Chính tên thái trưởng lão ngõm củ tỏi, chính tên lão tổ tông cấp bậc thần cấp cường giả cũng như thế bị Long Phi cho sát quang, hiện tại chiến gia nơi nào còn có cái gì lão tổ tông? Chiến vô song ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi âm trầm nói ra, chờ chút ngươi liền biết rồi, Long Phi, này đều là ngươi tự tìm, hiểu chưa? Là chính ngươi muốn chết. Điều này cũng không oán ta được. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi bác đại kim cương xuống cùng ngươi, ta sẽ để hiên viên ly nhi cái kia đồ đê tiện xuống cùng ngươi, ha ha ha, chiến vô song cười lớn lên, đột nhiên, bầu trời chìm xuống, từng đạo vòng xoáy cuốn lấy lên, mấy ngàn vạn km bên trong tầng mây cuốn lấy cùng nhau, một tầng, liền như bác đại kim cương cho gọi ra đến thiên kiếp như thế, bác đại kim cương ngửa đầu nhìn bầu trời, kẻ đây là cái gì? Lý Nguyên Bá nói, kẻ tốt sức mạnh hùng hậu khí tức cả. Chính tầng trời. Lẽ nào là chủ thần điện cường giả lại muốn tới? Sẽ không lại là mệnh vận thần chứ? Mọi người không khỏi lo lắng lên, Long Phi song quyền nắm chặt, hắn cũng như thế cảm nhận được vòng xoáy bên trong chất phát cực kỳ sức mạnh. Nếu như đúng là mệnh vận thần lần thứ hai giáng lâm, vậy hắn không có nửa điểm biện pháp, bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không biến thân thời gian biến mất, kim cô bổng bên trong bản nguyên thế giới cửa lớn đóng chặt, Long Phi không cách nào lại dùng một chút sức mạnh bản nguyên, không có sức mạnh bản nguyên lấy Long Phi tu vi bây giờ căn bản không phải mệnh vận thần đối thủ, ha ha ha, kỵ ha ha ha, chiến vô song khóe miệng treo huyết, thế nhưng là cười lớn lên, nói, ê Long Phi, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Vù. Một tiếng nổ vang. Chính tầng trời trên, vòng xoáy trung tâm một đạo linh thể từ trên trời giáng xuống, kẻ đó là cái gì? Thiên Linh hơi rùng mình, hắn đối với linh thể cảm ứng mãnh liệt nhất, đột nhiên đã nghĩ đến chiến gia linh thể hợp thể thần thông thuộc lập tức hô lên một tiếng, nói, ê lão đại, là một đạo linh thể. Linh thể hợp thể thần thông. Long Phi hơi chấn động một cái, nhìn cấp tốc rơi xuống linh thể, kẻ đến từ trên chính tầng trời linh thể. Đó là, chiến vô song âm u cười lạnh nói. Kẻ chiến gia tổ tiên. Chủ thần điện vị diện cường giả, hắn mới là ta chiến gia chân chính lão tổ tông, hắn linh thể vẫn phong ấn tại thiên thần thuẫn ở trong. Long Phi, là ngươi buộc ta. Ta vốn không muốn giảng lão tổ tông cho gọi ra đến, này đều là ngươi buộc ta, hiện tại. Các ngươi hết thảy đều muốn chết đi cho ta. Chiến vô song hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hống ra một tiếng, kẻ dung hợp. Lão tổ tông. Cho ta đến đây đi. Linh thể vừa thu lại, trực tiếp tràn vào chiến vô song trong thân thể, y vù. Chiến vô song khí tức trên người lần thứ hai biến đổi, thiên thần thuẫn trên hồng quang trùng thiên, chiến vô song thân thể lớn đầy đủ gấp đôi, sức mạnh. Chất phát cực kỳ sức mạnh, tuy rằng không có mệnh vận thần cường đại như vậy, thế nhưng Long Phi rất xác định đây chính là chủ thần điện vị diện sức mạnh khí tức thời khắc này. Long Phi lại một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh ở trong, hắn vạn lần không ngờ chiến vô song lại còn có mạnh mẽ như vậy hậu chiêu, làm sao bây giờ? Long Phi không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cho rằng lợi dụng thất thải thần long sức mạnh đủ để đối phó chiến vô song, nhưng là hiện tại. Chiến vô song dung hợp lão tổ tông linh thể cứ như vậy, hắn không có nửa điểm cơ hội. Long Phi không cam lòng số từ 882 cung vớt bi, liêu.